Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 757, Ngộ Không Đạo Nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu, vô cùng náo nhiệt, cơm nước no nê, Lục Thanh Phong cái này một đại gia tử liền xem như tại Diều Hâu núi rừng chân. Tiếp xuống tới, chính là nắm chặt thời gian tu hành, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngũ khí triều nguyên, dấu ấn nguyên thần ký thác đại đạo. Về sau, tiến bộ cực nhanh, đạo hạnh cảm ngộ giống như uống nước uống trà dễ dàng. Phảng phất trùng điệp đại đạo đang ở trước mắt, mặc cho Lục Thanh Phong đi cảm ngộ. Lấy về phần, đạo hạnh tiến mạnh, pháp lực ngược lại cùng không lên. Cũng may, Lục Thanh Phong đem tầm bảo thuật cũng lĩnh hội đến đệ tam trọng. Đây là đại thần thông, tìm chút linh quả tiên dược không đáng kể, lại đem Hắc Long chân quân siêu hồn giam giữ, lắc mình biến hóa, hóa thân Hắc Long, chiếm cứ Trì Liên Sơn, mượn nhờ Hắc Long chân quân thân phận bên ngoài hành tẩu, che giấu tay mắt người, kiêm mà thám thính linh vực, tiên giới bí ẩn, mà Trì Liên Sơn bên trong càng có một chỗ ma quật. Nhờ vào đó ra vào ma vực, thu hoạch linh vật vô số, các loại bảo vật cũng có không ít, tùy ý luyện chế ra mấy tông pháp bảo, tất cả đều là phỏng chế, như là linh lung bảo tháp, kính chiếu yêu, sáu trần roi, hàng ma sử, khai sơn châu, mâu ni châu chờ chút, tùy tâm sở dục, đa số điều hòa tu hành, hoặc là nghĩ đến ngày sau truyền cho Thanh Sơn. Thanh Vũ, hoặc là ban cho môn hạ, về phần hắn chính mình, lấy hắn tu hành tốc độ, luyện bảo tốc độ chỉ sợ xa xa so không lên tu hành tiến bộ tốc độ. Ngược lại không bằng chân thật tu hành, đợi đến thời điểm tu vi cao siêu về sau, ngũ sắc thần quang mới ra, cái gì tiên khí, linh bảo không có, căn bản không cần lo lắng, trong hồng hoang chính là ví dụ tốt nhất. Thế là, một môn tâm tư nhào vào trên tu hành, tầm bảo, luyện bảo, đều chỉ là tiện thể, đủ là được, như vậy điệu thấp, lại có điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp thiên cơ. Nhất thời cũng là an ổn, hồng hoang, Lục Thanh Phong đi vào linh tiêu bảo điện, tiểu thần thiên bồng, tham kiến bệ hạ, Lục Thanh Phong khom mình hành lễ, lấy đó cung kính. Chân quân miễn lễ, Ngọc Đế nhìn xem Lục Thanh Phong, cười nói, chúc mừng chân quân được chứng kim tiên, từ đây bất hủ không xấu, được đại tự tại, tiểu thần có tội, còn xin bệ hạ trách phạt. Lục Thanh Phong không dám mừng rỡ, bận bịu thỉnh tội, hắn lấy địa tiên chi thân, giả tá pháp thân, lên tới thiên đình làm thiên bồng nguyên soái. Nhưng nếu không có Ngọc Đế ban thưởng chư bảo, pháp thân phá diệt thời điểm, chính là hắn lộ ra nguyên hình ngày. Đến lúc đó, không những hắn có đức không xứng vị tay vạ bất ngờ. Liên tiếp sắc phong hắn Ngọc Đế cũng phải bị tam giới đùa cợt. Tất nhiên là có tội, thậm chí chịu tội còn tại khi quân phía trên, Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển. Không biết Ngọc Đế sẽ xử trí như thế nào hắn, thấp thỏm ở giữa, nhưng nghe Ngọc Đế cao giọng cười một tiếng, nói, chân quân thay trẫm thu phục thiên hà, công lớn lao chỗ này, có tội gì, một tiếng này, lại là đem việc này bỏ qua. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn phạm được không chỉ có là tội khi quân, tại Tây Du thời không bên trong. Càng là đi theo vị kia tôn đại thánh cùng một chỗ. Ăn trộm vô số bàn đào. Kim đan, chín đại thánh phản thiên náo ra thật lớn động tĩnh cũng có hắn một phần. Tuy là hư ảo, nhưng đối với Ngọc Đế cấp độ này nhân vật đến nói. Chỉ sợ cũng không lắm phân biệt. Ngọc Đế cửa này trôi qua, lại còn có hoa quả sơn một cửa ải kia. Lục Thanh Phong thoáng xả hơi. Lại còn có gian nan khổ cực, nhất thời cười khổ, Tây Du lúc không trung được lấy hết chỗ tốt, mượn nhờ kim tiên pháp thân tại trong hiện thực cũng chạc lấy ngàn vạn lợi ích thực tế. nhất cử chứng đạo kim tiên, nhưng trêu ra phiền phức cũng không ít. Bây giờ thành tựu, từng cái đều muốn giải quyết, nếu không nhân quả liên hệ, chỉ sợ mầm tay và không nhỏ. Tạ bệ hạ không tội tri ân. Thu nạp tâm thần, Lục Thanh Phong hướng Ngọc Đế khom người lại là cúi đầu. Ngọc Đế khoát khoát tay, không đề cập tới cái này gốc ra, cất cao giọng nói, kim tiên thành tựu, về sau có hai đầu đạo đường có thể đi. Chân quân nhưng từng muốn tốt muốn đi con đường nào? Được nghe lời này, Lục Thanh Phong thân thể thẳng băng, nhìn về phía Ngọc Đế. Tiểu thần không biết, hắn có Hoàng Đình Kinh mang theo, có chút hóa sao sao? Không cần sư trưởng tự thân dạy dỗ, giải đáp nghi vấn giải hoặc, nhưng trước mặt vị này bệ hạ, thế nhưng là tam giới ở trong số một số hai đại năng. Có hắn chỉ điểm, không biết là bao nhiêu kim tiên tha thiết ước mơ, Lục Thanh Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rửa tay lắng nghe, Ngọc Đế thấy thế, liền cất cao giọng nói, tu thành kim tiên, một sợi kim tính thành tựu, dấu ấn nguyên thần ký thác đại đạo, chỉ đợi cùng đại đạo bản nguyên triệt để dung hợp, thành tựu về sau, đạo quả, khánh vân, bất diệt linh quang hợp nhất, từ đây liền có thể bất hủ không xấu, chú thế trường tồn, sơ tấn kim tiên, bình thường liền ở vào giai đoạn này, Lục Thanh Phong cũng là như thế, hắn tại trong hồng hoang tu thành kim tiên. Dấu ấn nguyên thần sơ bộ ký thác đại đạo, còn chưa triệt để dung hợp, nhưng đây chỉ là mài nước công phu, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì vài vạn năm, liền có thể hoàn thành, nước chảy thành sông mà thôi. Trong hiện thực cũng là dạng này, mặc dù chưa từng tu thành kim tiên, nhưng cảnh giới không kém, xúc động đại đạo, dấu ấn nguyên thần liền cũng ký thác tại trên đại đạo. Sơ bộ bất hủ, càng cùng đạo gần, tu hành lĩnh hội tất cả đều giống như thần trợ, như uống nước uống trà nhẹ nhàng thoải mái, chân chính tấn thăng kim tiên ngày không xa, nhưng đây chỉ là kim tiên thứ một bước, bước thứ hai, thứ ba bước nên như thế nào đi, Lục Thanh Phong dưới mắt còn không có cụ thể khái niệm. Thứ một bước về sau, có hai cái phương hướng, một, hấp thu hắn ta hóa thành bản thân, sau đó minh ngộ ta chi vì ta, như thế một đến tự nhiên liền đạt tới chư giới duy nhất. E rằng chư thiên vĩ lực ra thân, bể khổ không chìm, giết mà bất tử, đăng lâm thái ất chi cảnh. Hai, đi cực đạo chi đồ, đạo này đường, cần phải đắc đạo chân ý. Hậu thiên đại đạo thường thường đều có thể thăng hoa đến mấy đầu tiên thiên đại đạo. Cho nên to lớn đạo chân ý phức tạp, bản tính không đủ thuần túy, như hỏa hành đại đạo, trừ chí dương chí cương chi ý, còn có hủy diệt, âm dương, giết chóc chờ chân ý ẩn chứa ở bên trong. Đây chính là không bằng tiên thiên đại đạo nguyên do một trong. Tu luyện hậu thiên đại đạo kim tiên chính là muốn đem những này chân ý tìm hiểu thấu đáo. Cuối cùng hòa vào một đạo, đạt tới vạn pháp về đạo cấp độ. Đây là cực đạo, lại gọi là chí đạo. Ngọc Đế trong miệng sáng sủa, sắp thành liền kim tiên về sau hai đầu đạo đường hiện ra ở Lục Thanh Phong trước mắt. Hắn ta bản thân, ta chi vì ta, cực đạo chí đạo, đắc đạo chân ý. Lục Thanh Phong nghe đến mê mẩn, nghĩ nhập thần, chỉ cảm thấy Ngọc Đế tuy nói rõ ràng, nhưng nghe xong sau, nhưng lại cảm thấy nói nhăng nói cuội, khó mà trông thấy, cúi đầu suy ngẫm nửa ngày. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, xin hỏi bệ hạ đi là đầu nào con đường? Bất luận con đường nào, chỉ cần có thể tu thành Ngọc Đế cấp độ này, Lục Thanh Phong liền đủ hài lòng. Chậm. Ngọc Đế cười cười, nói, chấm thuở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi cướp nên 12.9600 năm, lập tức thành liền thần thánh chi cảnh, bên trên trưởng 36 ngày, hạ hạt 72 địa, trưởng quản thần, tiên, Phật, Thánh, nhân gian, địa phủ hết thảy sự tình. Nghĩ đến, nên ta chi vì ta con đường. 1,7 năm không cướp, mỗi cướp nên 12.9600 năm. Lục, Thanh Phong nghe được tắc lưỡi, Ngọc Đế có thể chấp trưởng tam giới, chư thiên cộng tôn, quả thật không phải bình thường. Chỉ là, nếu là tu hành ta chi vì ta con đường đều muốn trải qua nhiều như vậy kiếp số. Lục Thanh Phong có chút chần chờ, hắn tu thành kim tiên, sau đó chu thế tiêu dao, cùng người nhà vui vẻ hòa thuận, cần gì phải xông pha khói lửa. Có lẽ là đoán được Lục Thanh Phong suy nghĩ trong lòng. Ngọc Đế cười nói, chấm phương pháp tu hành, không cùng người cùng, ta đây chi vì ta biện pháp, giữa thiên địa cũng có không ít đại năng tu hành, đều có khác biệt, như Đa Bảo đạo nhân, ngày xưa đem muôn vàn linh bảo coi là hắn ta, hòa vào bản thân, minh ngộ ta chi vì ta, lập tức thành liền đại la nghiệp vị. Lại như Lục Áp đạo quân, đem 9 vị huynh trưởng coi là hắn ta, hấp thu minh ngộ về sau, từ đây không đi Huyền Đô bái lão quân, không đi Ngọc Hư trên cửa nạc, Tam Sơn ngũ nhạc mặc ta du lịch, hải đảo bồng lai tùy ý vui, tự tại tiêu dao, Đa Bảo đạo nhân, Lục Áp đạo quân, cái này đều là tam giới bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Không nghĩ tới đi rõ ràng đều là ta chi vì ta con đường. Mà lại Đa Bảo đạo nhân thế mà từ kim tiên cảnh giới. Vượt qua thái ất, trực tiếp thành tựu đại la chi cảnh. Là thật dọa người, Lục Áp đạo quân càng là không kém. Ngày xưa 10 vị kim ô thái tử chỉ còn lại hắn một người. Nhưng cũng thành tựu hắn một người. Từ đó tam giới xưng tôn, tung hoành vô địch. Pháp lực đạo hạnh chi cao, chỉ sợ không tại Ngọc Đế phía dưới. Hắn mặt có kinh sợ, hiếu kỳ lại hỏi, cái kia không biết người nào đi là đắc đạo chân ý con đường. Ngọc Đế, Như Lai, Lục Áp, đi đều là ta chi vì ta con đường. Lục Thanh Phong có chút tâm động, nhưng đắc đạo chân ý đã cũng là một con đường, nên sẽ không kém mới là. Quả nhiên. Chỉ nghe Ngọc Đế đạo, Khổng Tuyên diện mục thật sự là thế gian thứ một con khổng tước. Ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí. Phân hóa ngũ hành thời điểm, đem tức Khổng Tuyên thai nghén trong đó, trưởng thành phần đuôi 5 cái lông vũ. Vì vậy vị này khổng tước đại minh vương đi chính là cực đạo con đường. Lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, hậu thiên hóa thành tiên thiên. Mấy cái lượng kiếp trước chính là thần thánh, Minh Hà giáo tổ chính là huyết hải thai nghén, tu thành huyết hải đại đạo, có 400 triệu 80 triệu huyết thần tử, đi cũng là đắc đạo chân ý con đường. Ngày xưa 12 tổ vu, đi cũng đều là cực đạo chi đồ, Ngọc Đế thuộc như lòng bàn tay, Khổng Tuyên, Minh Hà, tổ vu, Lục Thanh Phong nghe, trong lòng sinh ra minh ngộ. Kim tiên con đường hai phần, nhưng trăm sông đổ về một biển, kết quả là đều có thể tu thành Ngọc Đế. Như Lai như vậy đỉnh tiêm đại năng, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần căn cứ tự thân, chọn một mà đi là đủ. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong chợt trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi, không biết nhưng có vị nào đại năng, hai đầu đạo đường đồng tu. Bất luận là minh ngộ ta chi vì ta, vẫn là đắc đạo chân ý. Được một, đều có thể thành tựu thái ất. Hai đạo đồng tu, kỳ thực hoàn toàn không có tất yếu. Lục Thanh Phong vốn là tùy ý hỏi một chút. Không nghĩ tới Ngọc Đế cười cười. Nói, thật là có một vị. Thật có, là vị nào? Lục Thanh Phong nao nao. Ngọc Đế thần sắc bất động. Nói. Hoa quả sơn mộ không đạo nhân, cầu đạo bồ đề, tu, bát cửu huyền công, đi là đấu chiến chi đạo, ăn rần đào, nuốt kim đan, lò bát quái bên trong hỏa luyện kim thân, cuối cùng luyện thành bất diệt đạo thể, bồ đề pháp thân, trong đó bất diệt đạo thể hóa thành mộ không đạo nhân. Bồ đề pháp thân bị Như Lai độ nhập Phật môn, thành tựu Nam Mô đấu chiến thắng Phật, lại còn có nhất trọng yêu thân, trấn áp ngũ hành sơn hạ, Tây Du trên đường, lấy lục nhĩ mi hầu vì hắn ta, bản thân thành tựu, từ đây minh ngộ đại đạo, ngộ không đạo nhân, lục nhĩ mi hầu. Lục Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế lơ đễnh, cười nhạt nói, tốt, con đường chính là như thế. Chân quân nếu là muốn đi ngộ đạo chân ý con đường, cần phải suy nghĩ kỹ. Cái này đô thiên đại đạo con đường sớm có cuối cùng. Nếu là nguyện đi ta chi vì ta con đường, chấm nơi đây có hạo thiên kính, khả quan chư thiên, dò xét hắn ta không đáng kể. So với ngàn vạn bí pháp đều muốn lợi hại, mặc cho chân quân lấy dùng. Ngọc Đế không có hứng thú nói chuyện. Lục Thanh Phong đầy bụng tâm tư, rời khỏi Linh Tiêu Bảo Điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.